Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1166, chương 1166, Luyện Hồn Chi Hỏa. Cực Hàn Băng Hỏa bị đẩy lùi thật xa, bất quá tiểu gia hỏa này tựa hồ cũng không có sinh khí, bởi vì hắn nhìn đến cảnh vật chung quanh, trong lòng trừ rung động liền không có khác mảy may ý nghĩ. Nếu như hắn biết nói chuyện hiện tại chỉ sợ là muốn nói má ơi mỏ vàng làm sao biến mất không thấy. Gì nữa Kim Linh Châu đều có thể bị tên nhân loại này thu phục đi theo hắn khẳng định là không có sai lựa chọn a, cho nên Cực Hàn Băng Hỏa vô cùng không biết xấu hổ. Không, phải nói mặt dày mày dạn trôi nổi trở về tản mát ra ôn nhu quang mang đạo tia sáng này xuất hiện. Để Diệp Thần lại một lần nữa cảm nhận được hồn phách nhàn hạ. Trong lòng phi thường kích động, tiểu gia hỏa này quả nhiên nắm giữ luyện hồn khí tức. Chỉ bằng cái này, Diệp Thần chắc chắn sẽ không để hắn tùy tiện rời đi chính mình. Khác không nói liền nói Diệp Thần trước đó tiến vào ma hóa trạng thái về sau. Cũng không phải là tùy tiện muốn thoát ly liền có thể thoát ly, nếu có Cực Hàn Băng Hỏa xuất hiện. Nói không chừng có thể giải quyết biện pháp này còn có. Diệp Thần thầm nghĩ đến Tuyết Tuệ. Cái này để Chử Tuân điên cuồng nữ nhân. Nếu là mình tại minh giới tìm tới nàng lời nói hồn sinh xương hiệu quả có thể hay không càng tốt. Hơn một chút huống hồ đã nhiều năm như vậy liền xem như Tuyết Tuệ hồn phách còn tại, Diệp Thần cũng không dám khẳng định nói nàng hồn phách không có có nhận đến một chút xâm hại, cho nên Cực Hàn Băng Hỏa tồn tại tầm quan trọng có thể nghĩ. Mắt thấy Cực Hàn Băng Hỏa nịnh nọt một dạng ở trước mặt mình lúc ẩn lúc hiện, Diệp Thần cười lạnh. Ngươi là bởi vì trên người của ta linh tinh mới trở về. Vẫn là thật lòng cái muốn phục tùng tại ta. Đối với Diệp Thần tới nói, nếu là Cực Hàn Băng Hỏa đánh chết đều lưu tại bên cạnh mình, như vậy hắn sẽ dùng thủ đoạn phi thường thu phục, mặc kệ là dụ hoặc vẫn là uy hiếp, tóm lại nhất định muốn lưu lại hắn. Nhưng là bây giờ tình huống có biến, tiểu gia hỏa tựa hồ rất muốn để lại ở trong cơ thể mình, cảm giác kia thì không giống nhau. Lão tử đương nhiên muốn hiểu rõ ngươi là thật tâm hay là giả dối. Nếu là thật lòng cái kia không nói lão tử có cái gì cũng cho ngươi cái đó, nếu là giả ý không có ý tứ e là cho dù thu phục ngươi, lão tử cũng sẽ để ngươi tìm một cái xó xỉnh vị trí. Thật tốt thu thập ngươi một trận để ngươi cam tâm tình nguyện phục vụ Vu lão tử. Nghe hiểu Diệp Thần hỏi thăm, Cực Hàn Băng Hỏa hướng về mỏ vàng chi bên ngoài phương hướng chậm chạp trôi nổi. Tốc độ vô cùng chậm. Hiển nhiên là tại nói cho Diệp Thần. Mình cũng không phải muốn chạy trốn mà chính là để ngươi theo tới xem một chút. Chậm rãi bước theo sau Diệp Thần cũng muốn nhìn một chút tiểu gia hỏa này có thể chơi đi ra cái gì nhiều kiểu. Đi ra mỏ vàng trước đó tiểu quỷ binh còn ở nơi này, mắt thấy Diệp Thần xuất hiện hai đầu gối quỳ xuống đất cung kính nói đến. Diêm Vương đại nhân, thế mà một giây sau hắn hồn phách phát sinh biến hóa, một đạo ngân quang tránh qua vốn là nhỏ yếu hồn phách. Trong nháy mắt biến đến vô cùng cường đại ngưng thực hồn phách, nếu không phải ngoài thân khôi giáp có trói buộc, sợ là sẽ phải biến thành một cái phi thường cường hãn thể phách. Ta tàu, Diệp Thần cũng không trả lời tiểu quỷ binh, mà chính là nhìn trước mắt phát sinh hết thảy, kích động bạo nói tục, cái này mẹ hắn cũng là ngươi bản sự. Trước đó chỉ là biết Cực Hàn Băng Hỏa đối hồn phách có chỗ tốt đi, làm sao cũng không nghĩ tới nó còn có thể để một cái hồn phách biến đến như thế cường hãn. Cái này mẹ hắn thật là làm cho người ta hưng phấn. Thân là Diêm Vương minh giới thứ 5 điện Diêm Vương phủ thủ lĩnh, Diệp Thần đương nhiên hy vọng thủ hạ mình tất cả đều là tinh binh cường tướng, không nói trước nắm giữ những thứ này cường hãn quỷ binh về sau Diệp Thần liền có thể làm bậy xâm phạm người khác, liền nói phòng ngự lời nói cũng là phi thường nghiêu bức tồn tại. A cái nào Diêm Vương phủ người dám ở chính mình địa bàn trang bước dương oai, một tên tiểu quỷ binh đều có thể giết chết ngươi. tiểu quỷ binh đồng dạng cảm nhận được thân thể biến hóa, loại lực lượng kia biến hóa còn có tinh thần lực lượng tràn đầy không sai, hắn muốn gào rú phát tiết, gào rú dường như chỉ có tiếng gào thét này mới có thể phát tiết, đột nhiên trở nên cường lực lượng. Diêm Vương đại nhân, ta muốn đi cởi áo khoác xuống để ta nhìn ngươi biến hóa. Không đợi tiểu quỷ binh nói xong, Diệp Thần đã sớm không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút hắn biến hóa, tựa như là đan dược một dạng, có chút đan dược chỉ có thể trị ngọn không trị gốc, nếu là cực hàn băng hỏa năng lực chỉ là để tiểu quỷ binh trong lúc nhất thời mạnh lên, cái kia cũng không có cái gì đáng giá kích động. Thế mà làm tiểu quỷ binh cởi khôi giáp áo mặc về sau, Diệp Thần biết ý nghĩ của mình có chút dư thừa. Tiểu quỷ binh trong tay vung vẩy trường mâu, mỗi một lần động tác đều sẽ kéo theo không khí đi hướng. Phải biết nơi này là minh giới, không phải tiên giới, không phải mỗi một cái hồn phách đều có thể có như thế cường hãn tu luyện. Tốt, rất tốt, Diệp Thần kích động không còn có che giấu kích động. Thế mà cực hàn băng hỏa cũng không có vì vậy dừng lại chính mình tốc độ, tiếp tục hướng phía trước. Diệp Thần theo sau, sắc mặt khó nén kích động, ai có thể nghĩ tới. Thân là Diêm Vương, hắn tại thời khắc này đi theo một cái mồi lửa đằng sau một mực cười ngây ngô. 10 phút đồng hồ về sau, Diệp Thần thầm cười khổ tê liệt, xem ra phải thật tốt giáo huấn một chút nghiêu đầu mới được, một cái hỏa chủng có thể dễ như trở bàn tay đi vào chính mình quỷ binh sân huấn luyện, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng châm chọc sự tình. Đổi một cái phương thức suy nghĩ một chút, như cực hàn băng hỏa là một cái nào đó địch nhân linh vật như vậy, đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì, không cần phải nói, rất nhiều người đều có thể tưởng tượng, nhất định là hỏa quang văng khắp nơi, tất cả hồn phách đều sẽ phải chịu tai họa ngập đầu. Đây là một cái bao nhiêu đáng sợ mà sự tình. Ông cực hàn băng hỏa tan hết trên thân, quang mang ùn ùn kéo đến an lành, lực lượng tràn đầy ở chỗ này, tất cả đang huấn luyện quỷ binh đột nhiên dừng lại động tác của mình, kinh ngạc nhìn lấy chung quanh, bởi vì vẻn vẹn trong chớp mắt bọn họ cảm giác mình biến đến phi thường cường tráng, giống như trong tay trường mâu đều có thể dễ như trở bàn tay chặt đứt. Cái này mẹ nó, Diệp Thần nhìn đến trước mắt một màn, nội tâm đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, quay đầu nhìn về phía cực hàn băng hỏa, thời điểm phát hiện tiểu gia hỏa này trên thân quang mang có chút yếu ớt, ngươi làm sao? Không kịp hưng phấn khích lệ, bối rối nói đến. Cực hàn băng hỏa không có có dư thừa phản ứng, tiểu thân thể uốn éo một chút, ngoan ngoãn rơi xuống Diệp Thần lòng bàn tay, sau đó chui nhập thể nội. Cái này thời điểm đã không lại dùng giải thích cái gì, hắn đã dùng chính mình thực lực chứng minh chính mình, hắn nguyện ý dùng tất cả lực lượng trợ giúp Diệp Thần, cho nên hy vọng tên nhân loại này thu nhận chính mình liền tốt. Lần này Diệp Thần không đang hoài nghi, tùy ý tiểu gia hỏa chui vào trong cơ thể mình, lộ ra cười khổ, thật sự là làm khó, vốn là muốn nói thật sự là làm khó ngươi, thế mà cái kia ngươi chữ còn không có nói ra, Diệp Thần kém chút bảo tàu, bởi vì tiểu gia hỏa này khi lấy được Diệp Thần cho phép tiến nhập thể nội về sau, tựa như là biến một người một dạng, trước đó cái kia suy yếu bộ dáng biến mất không thấy gì nữa, một đoàn nhỏ hỏa diễm ôm lấy linh tinh lại bắt đầu điên cuồng gặm cắn. Cái này mẹ nó, con mẹ nó, ngươi không phải giả bộ a? Diệp Thần cười khổ lời, mặc dù nói như vậy lại không có tại xem thường cực hàn băng hỏa, người ta thực lực thì để ở chỗ này, thật chẳng lẽ đuổi người ta đi sao? Nhất định phải không có khả năng. Tham kiến Diêm Vương đại nhân. Ngay tại Diệp Thần xoắn suýt thời điểm, tất cả quỷ binh hết thảy quỳ xuống, hai tay cao hơn tại đỉnh, thành kính quát, trong lòng bọn họ chỉ có Diêm Vương đại nhân mới có thể để cho bọn họ trong nháy mắt mạnh lên. Mà lại, trong lòng bọn họ, chính mình Diêm Vương đại nhân là không có nhất giả đỡ một cái, so với trước đó Áp Vương, vẫn là phán quan, cùng Ngưu đầu tướng quân, đều muốn hòa ái rất nhiều, trọng yếu nhất là